Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 76, góc truyện audio.com. Lục Nhiễm Tranh kinh ngạc nhìn Phùng Khiêm, Phùng Khiêm thấy biểu cảm của Mục Nhiễm Tranh qua gương chiếu hậu, cảm thấy hơi kỳ lạ, đúng vậy. Cậu không biết sao, chín nhây, cậu không x42 là quản lý, cần biết một chút về tình hình của người cùng ngành, hôm đó lúc lướt Weibo, anh đã thấy Weibo. Cổ Tứ Tinh như thay đổi thông tin, vốn anh cho rằng Tô Lạc Ly nhất định sẽ nói chuyện này, cho Mục Nhiễm Tranh, không ngờ cô ấy lại không nói. Sao em biết được chứ, cái con nhóc chết tiệt kia không nói với im, Mục Nhiễm Tranh nghiến răng, rốt cuộc người phụ nữ kia giấu anh bao nhiêu chuyện chứ? Anh tưởng cô ấy nói với cậu rồi, Phùng Khiêm không tiếp tục nói thêm gì nữa, bản thân anh muốn Mục Nhiễm Tranh đến Tinh Hoàng. Dù sao hiện giờ Tỉnh Hoàng bị Ôn Khanh Mộ thu mua, với quan hệ của Mục Nhiễm Tranh và Ôn Khanh Mộ, ở Tinh Hoàng chắc chắn sẽ cực kỳ thuận lợi. Mắt Mục Nhiễm Tranh hơi co rút, chú mua lại Tinh Hoàng, Tô Lạc Ly hợp đồng với Tinh Hoàng, chú lại quan tâm đến chuyện của Tô Lạc Ly như thế. Vì một chiếc lược mà truy hỏi đến cùng, dường như anh hiểu ra gì đó, Tô Lạc Ly à, cái đầu ngốc nhà cô, rốt cuộc cô đã xảy ra bao nhiêu chuyện chứ? Tô Lạc Ly tham gia thử vai cho Khuynh Quốc Khuynh Thành, trực tiếp được nhận vai diễn Hạ Phi Tuyết, qua một tuần nữa sẽ phải tham gia đoàn phim. Vốn định thu xếp ổn thỏa cho Tô Kiêm Mặc, không ngờ tên nhóc này vì không muốn cô lo lắng, thu dọn hành lý đi du lịch sau tốt nghiệp với bạn. Cô cũng không còn cách nào khác, thầm nghĩ Tô Kiêm Mặc ra ngoài thăm thú cũng không có gì không tốt, chỉ cần đừng quá mệt là được. Yên Hồng Thiên Hạ đã lên sóng, ngày đầu đã bán 110 triệu lượt vé, lượng vé bán và đánh giá đều tốt. Cùng với sự cháy vé của Yên Hồng Thiên Hạ, một tin tức chấn động làng giải trí cũng được truyền ra. Mục Nhiễm Tranh không gia hạn hợp đồng với Quốc tế Nghệ Tân, mà ký với Quốc tế Tinh Hoàng, tin tức này thật sự khiến người khác quá chấn động. Từ khi hợp đồng giữa Mục Nhiễm Tranh và Quốc tế Nghệ Tân sắp hết hạn, các công ty quản lý trong giới giải trí liền bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt Mục Nhiễm Tranh, vì giữ lấy Mục Nhiễm Tranh. Quốc tế Nghệ Tân đã nói từ trước, một khi Mục Nhiễm Tranh gia hạn hợp đồng, tất cả tài nguyên tốt của công ty đều sẽ dành hết cho anh. Ngoài ra anh muốn thêm điều kiện gì cũng được, các công ty quản lý khác cũng dùng giá trên trời để được Mục Nhiễm Tranh chọn lựa, thế nhưng Mục Nhiễm Tranh lại chọn công ty duy nhất không tham gia cuộc chiến này, Quốc tế Tinh Hoàng, phải biết rằng, tình hình Quốc tế Tinh Hoàng ngày càng đi xuống. Sắp đi tới bờ phá sản, đây là chuyện mọi người đều biết, vậy mà Mục Nhiễm Tranh lại chọn Tinh Hoàng, thật sự quá kỳ lạ. Rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn Mục Nhiễm Tranh, nhưng anh đều lấy lý do gần đây quá nhiều việc, không nhận phỏng vấn, tất cả đều từ chối. Bên này, còn chưa đưa ra lý do ký với Tinh Hoàng, Mục Nhiễm Tranh đã có động thái mới, anh bao 10 dạp chiếu Yên Hồng Thiên Hạ. Còn chụp vé xem phim đăng lên Weibo, trước khi lúc tuyên truyền, Mục Nhiễm Tranh từ trên trời rơi xuống hiện trường buổi tuyên truyền. Qua lại gần gũi với Tiêu Mạch Nhiên, khiến không ít người đoán ra đoán non, không ngờ giờ lại có động thái lớn thế này, bao tận 10 dạp chiếu. Không ít người đều tới tấp suy đoán, có phải Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên lén lút yêu đương gì đó không? Cùng với sự cháy vé của Yên Hồng Thiên Hạ, chuyện Mục Nhiễm Tranh ký hợp đồng và bao dạp chiếu, độ nổi tiếng của Tiêu Mạch Nhiên cũng quay trở lại. Hôm nay, Mục Nhiễm Tranh gọi đi cô xem phim, đương nhiên là xem cho Tô Lạc Ly, mời Yên Hồng Thiên Hạ, Tô Lạc Ly vui vẻ đi xem. Dù sao cô sắp phải tham gia đoàn phim, sau này muốn xem cũng không còn cơ hội, bởi vì sự nổi tiếng của Yên Hồng Thiên Hạ. Nhân vật nữ thứ phụ của Tô Lạc Ly mặc dù không có nhiều đất nhưng cũng có không ít người nhận ra, vì thế cô cố ý đeo khẩu trang. Tô Lạc Ly đến rạp chiếu phim, tìm cẩn thận một vòng quanh rạp cũng không thấy bóng dáng Mục Nhiễm Tranh, chính vào lúc này. Một người mặc đồ thoải mái màu đen, đội mũ lưỡi chai bỗng chạm vào cánh tay cô, Tô Lạc Ly giật mình, vội lách qua một bên, anh dọa chết tôi rồi. Nói nhỏ chút, Mục Nhiễm Tranh không chỉ mặc quần đen áo đen, đội mũ lưỡi chai, còn đeo kính râm và khẩu trang đen nữa. Không nhìn kỹ quả thật không biết là ông thần này, đến mức này sao, quấn kín mít như vậy, Mục Nhiễm Tranh nhìn xung quanh. cô không biết ông đây rất nổi tiếng sao, nhỡ bị ai phát hiện không phải là tôi à, mau vào trong thôi, anh thế này căn bản là giấu đầu lòi đuôi mày. Tô Lạc Ly lắc đầu, Mục Nhiễm Tranh đã mua nước ép và bỏng ngô từ trước, đi vào phòng chiếu phim, liền tìm đến chỗ của hai người. Phòng chiếu này khá đông người, hai người bọn họ giống hệt một đôi tình nhân, vừa ngồi xuống, Tô Lạc Ly liền bắt đầu nghiêm túc xem phim. Mục Nhiễm Tranh ở một bên như một tên hầu, vừa đưa nước vừa đưa bỏng ngô, chỉ là Tô Lạc Ly hơi thất vọng, phần diễn của cô bị cắt quá nhiều. Bộ phim kết thúc, Mục Nhiễm Tranh liền thở phào một hơi, bà nói chứ, biết vậy ông đây không bao dạp nữa, cắt nhiều như vậy, Tô Lạc Ly mím môi. Được rồi, vài nữ thứ phụ căn bản không đáng để bao dạp, bọn họ theo đoàn người rời khỏi rạp chiếu phim. Tô Lạc Ly đi theo Mục Nhiễm Tranh đến bãi gửi xe, lên xe, thật ra, tôi đã rất thỏa mãn rồi, lúc đầu nhân vật này còn không chắc sẽ giành được. Đây là vai diễn đầu tiên của tôi, vẫn có ý nghĩa kỷ niệm đó, Tô Lạc Ly giống như đang tự nói một mình. Trong lòng Mục Nhiễm Tranh cực kỳ không thoải mái, nửa ngày sau, Tô Lạc Ly thấy Mục Nhiễm Tranh không có ý nổ máy, liền quay sang nhìn anh, sao anh không nổ máy? Mục Nhiễm Tranh quay đầu lại, nói đi, trong một năm tôi không ở trong nước, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì, Tô Lạc Ly cười. Có thể xảy ra chuyện gì chứ, cô kết hôn rồi, lời này của Mục Nhiễm Tranh không giống như câu hỏi, mà là câu khẳng định. Tô Lạc Ly quay đầu nhìn thẳng về phía trước, cô đừng qua loa lấy lệ với tôi gọi điện cho Kiêm Mặc rồi, Kiêm Mặc cứ một câu anh rể hai câu anh rể. Đúng vậy, xem ra xem phim là thứ yếu, nói chuyện với cô mới là mục đích chính, Mục Nhiễm Tranh đã gọi điện cho Tô Kiêm Mặc từ trước, đúng. Tôi kết hôn rồi, Tô Lạc Ly biết muốn giấu cũng không giấu được, dứt khoát nói thẳng cho xong, vì sao, một năm trước. Kiêm Mặc phải vào phòng điều trị tích cực, tình hình rất nghiêm trọng, anh cũng biết lúc đó tôi đã chia tay Mộ Dung Dịch rồi, không còn đồng nào. Lúc đó tôi chạy vạy khắp nơi, một đồng cũng không vay, được may là chồng tôi xuất hiện, cho tôi 1 triệu trực tiếp đăng ký kết hôn. Vì sao cô không nói với tôi, cảm xúc của Mục Nhiễm Tranh hơi kích động, anh nắm tay thành quyền, nhưng phát hiện lại bất lực như thế, tôi từng gọi cho anh. Lời của Tô Lạc Ly vẫn cực kỳ bình tĩnh, từng gọi, không kết nối được, tôi gọi cho anh 10 mấy cuộc, đều không kết nối được. Mục Nhiễm Tranh không thốt được thành lời, anh nhớ ra rồi, 1 năm trước anh đang quay bộ phim kết hợp vốn trong và ngoài nước. Có một phần phải quay trên núi, lúc đó điện thoại anh hoàn toàn không có tín hiệu, nín nhịn ở trên núi suốt 1 tháng trời, cách Trương.